Luân hồi đan đế, chương 2201, Đông Phương Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thịnh chỉ kính. Ở trên trời ngưng tụ ra một cây núi trụ vậy ngón tay. Ngón tay này tràn đầy sấm sét hơi thở. Tựa như ngón tay này chính là thiên hạ sấm sét ngọn nguồn. Quy luật, có kiến thức võ giả lập tức đoán được. Đây là lôi đình pháp tắc lực. Hơn nữa, Đông Phương Thịnh đối lôi đình pháp tắc nắm giữ đã đạt tới xuất thần nhập hóa trình độ. Quy luật lực lượng phân là hạ vị, bên trong vị, lên chức và vô cùng vị. Thế gian tuyệt đại đa số có thể lĩnh ngộ quy luật lực lượng võ giả chung cả đời đối phép tắc lĩnh ngộ cũng chỉ có thể dừng lại ở hạ vị tiêu chuẩn, bởi vì quy luật mỗi một cái khóa độ cũng vô cùng là khó khăn. Mà Đông Phương Thịnh nắm giữ lôi đình pháp tắc lực lượng rõ ràng đã vượt qua hạ vị quy luật cảnh giới. Đây là bên trong vị quy luật lực lượng. Bình thường mà nói, có thể lãnh ngộ bên trong vị quy luật lực lượng người chỉ có pháp tướng cường giả. Pháp tướng cường giả cảnh giới võ đạo tích lũy hùng hậu, kiến thức uyên bác, nhân vật như vậy mới có thể nắm giữ bên trong vị quy luật. Rất nhiều người lúc trước chỉ là suy đoán, hôm nay Đông Phương Thịnh ra tay một cái, mọi người liền biết Đông Phương Thịnh thật sự là pháp tướng cường giả. Những cái kia căm thù Lăng Vân người liền thật hưng phấn đứng lên. Trước Lăng Vân đối bọn họ tạo thành lực áp bách chân thực quá mạnh mẽ, nhưng hiện tại theo Đông Phương Thịnh xuất hiện, cái loại này lực áp bách nhất thời tiêu tán. Pháp tướng cường giả đó đã là một cái khác duy độ tồn tại. Nguyên nhân chính là pháp tướng cường giả thật đáng sợ, mới bị chế ước che giấu lánh đời. Hiện tại có pháp tướng cường giả ra tay, như vậy thì coi là Lăng Vân mạnh hơn nữa, chắc hẳn cũng chỉ có thể nuốt hận. Sấm sét cự chỉ từ trên trời hạ xuống, Lăng Vân tay cầm Định Long kiếm phóng lên cao. Khoảnh khắc sau đó, sấm sét cự chỉ liền cùng cầm kiếm Lăng Vân gặp nhau. Sấm sét nổ vang, Lăng Vân vậy không chỗ nào bất lợi kiếm khí lần đầu tiên xuất hiện tan vỡ. Một khắc sau, một tiếng nổ, Lăng Vân thân thể như bao cát rơi xuống đất, mặt đất chấn động, Lăng Vân trên mặt đất đập ra một cái 100 mét hố sâu. Hố sâu kia hình dáng bất ngờ là một ngón tay. Quảng cáo, vô số người làm hô hấp đông. Đây chính là pháp tướng oai. Cho đến giờ phút này, mọi người mới biết pháp tướng cường giả đáng sợ. Lúc trước Lăng Vân hạng tùy ý, năm hơn nửa bộ pháp tướng cường giả liên thủ cũng bị Lăng Vân càn quét. Hôm nay pháp tướng cường giả ra tay một cái, chỉ một cái liền đem Lăng Vân oanh xuống dưới đất. Những người này cũng không biết, thật ra thì Lăng Vân lực lượng và Đông Phương Thịnh kém không nhiều. Đông Phương Thịnh có thể đánh xuống Lăng Vân là bởi vì là Lăng Vân lực lượng còn được quần áo đen đại trận áp chế. Bởi vì quần áo đen đại trận áp chế, Lăng Vân lực lượng chỉ có thể phát huy ra 6 đến 70. Mà cho dù là như vậy, Đông Phương Thịnh cũng đừng nghĩ trọng thương Lăng Vân. Không hổ là pháp tướng cường giả. Trần Trung trong mắt toát ra hướng tới vẻ. Lúc trước ở quần áo đen đại trận ra trì xuống, hắn lực lượng tăng lên tới nửa bước pháp tướng, còn cảm giác được mình đã rất mạnh. Hôm nay cùng Đông Phương Thịnh một so, hắn mới biết cái gì là trời, cái gì là, đây mới là thật cường giả. Đặng Định Vũ kích động không thôi. Hỏng bét, đám người hỗn loạn bên trong, Vương Huyên trà trộn trong đó. Trước đây thấy Lăng Vân đại khai sát giới, nàng còn vô cùng phấn chấn, không nghĩ tới Đông Phương Thịnh lại có thể vậy xuất hiện. Hơn nữa, Đông Phương Thịnh vẫn là pháp tướng cường giả. Lăng đại nhân gặp nguy hiểm, Vương Huyên lòng như lửa đốt, chỉ tiếc nàng thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không giúp được cái gì, nhưng nàng không buông tha, nàng không giúp được gì, có thể đi mời có thể giúp một tay người. Thay đổi ý nghĩ lúc đó, Vương Huyên liền nghĩ đến một cái ý niệm, ngày trước ở Hắc Y Lâu, xem Lăng đại nhân và Lạc lầu chủ quan hệ tựa hồ không giống bình thường. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi tìm Lạc lầu chủ. Vương Huyên làm ra quyết định, nàng nội tâm, thật ra thì không ôm bao nhiêu hy vọng, Một mặt nàng không biết Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên cụ thể quan hệ như thế nào. Mặt khác, coi như Lạc Thiên Thiên nguyện ý ra tay, chỉ sợ cũng không phải Đông Phương Thịnh đối thủ. Nhưng hiện tại cái loại này thời khắc, nàng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Tổng so cái gì cũng không làm hiếu thắng. Vương Huyên nhanh chóng hướng Hắc Y Lâu lao đi. Không người chú ý tới một cô gái rời đi. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trong giữa đám người trong chiến trường. Không qua một lát, mọi người liền một hồi náo động. Đông Phương Thịnh, Lăng Vân thanh âm lạnh như băng kia từ trong hố sâu truyền ra. Trong thanh âm này khí mười phần, làm sao cũng không giống là bị trọng thương. Cái này cùng mọi người theo dự đoán rõ ràng không cùng. Đông Phương Thịnh trong mắt ánh sáng chớp mắt, rõ ràng vậy cảm thấy bất ngờ. Lăng Vân chịu đựng hắn nhất kích sau đó, lại còn có thể không có sao. Giữ hắn vốn là muốn pháp, là chỉ một cái liền có thể giải quyết Lăng Vân. Trước hắn sở dĩ không ra tay, là cố kỵ quy tắc. Hắn dẫu sao là pháp tướng cường giả, như tùy ý ra tay, rất dễ dàng đối mặt phiền toái lớn. Cho nên hắn mới trong bóng tối hội, để cho Tiêu Trầm các người trước đối phó Lăng Vân. Làm sao? Tiêu Trầm các người quá phế vật, năm người cũng không làm gì được Lăng Vân một người. Cái này để cho hắn không thể không tự mình ra tay. Nhưng Lăng Vân lại có thể chống đỡ hắn nhất kích. Cái này thật đúng là vượt qua hắn dự liệu. Thảo nào như vậy ngông cuồng. Đông Phương Thịnh ánh mắt lạnh hơn. Hắn không hơn chần chờ, lại là một chỉ điểm ra. Núi cao cự chỉ lần nữa ngưng kết xuất hiện, mang mãnh liệt hơn uy thế đâm hướng Lăng Vân. Lăng Vân lại không cùng Đông Phương Thịnh cứng đối cứng. Thông qua mới vừa rồi một kích kia hắn đã biết, ở quần áo đen đại trận dưới áp chế, hắn lực lượng thật không như Đông Phương Thịnh. Hắn ở kiếm pháp bên trong dung nhập vào bão đan sức lực. Oanh, trường kiếm cùng cự chỉ va chạm lần nữa. Lần này, Lăng Vân vẫn bị đánh lui, nhưng hắn không có bị đánh xuống đất để, mà là ung dung lui về phía sau. Đông Phương Thịnh nhướng mày một cái, lại nữa dùng chỉ pháp, mà là một chưởng đánh phía Lăng Vân. Lực lượng này mạnh hơn. Quảng cáo, bàn tay hắn ngưng tụ ra một ngũ chỉ sơn đè hướng Lăng Vân. Lăng Vân lấy bất biến ứng vạn biến, vẫn là dùng bão đan sức lực hóa giải. Người đây là cái gì kiếm pháp? Đông Phương Thịnh sắc mặt thay đổi. Hắn cảm nhận được Lăng Vân kiếm pháp bên trong có dũng khí một cổ kỳ diệu nhu kình. Chính là cái này nhu kình, nhiều lần hóa giải hắn công kích. Lăng Vân vẻ mặt nhàn nhạt, chém chó kiếm pháp. Đông Phương Thịnh trong mắt thấm ra tức giận. Lăng Vân đây rõ ràng là ở châm biếm hắn là chó. Nhưng hắn tâm cảnh phi phàm, tự nhiên sẽ không bị điểm này tức giận nhiễu loạn tâm cảnh. Lăng Vân, chỉ cần đem ngươi kiếm pháp này giao cho ta, ta sẽ lưu loát bắn chết ngươi, để cho ngươi khỏi bị hành hạ. Đông Phương Thịnh ánh mắt có chút nóng bỏng. Hắn kiến thức bất phàm, có thể đoán được Lăng Vân kiếm pháp vô cùng tuyệt diệu. Đông Phương Thịnh, ngươi đánh giá quá cao mình. Lăng Vân khinh thường nói. Chỉ bằng ngươi, giết không chết ta. Chấm, ngươi trước nói người khác là ếch ngồi đáy giếng, nhưng ngươi đồng dạng là ếch ngồi đáy giếng. Đông Phương Thịnh cười lạnh một tiếng. Ngươi lấy là pháp tướng cường giả, thật liền chút thủ đoạn này cũng được, ta liền để cho ngươi cảm thụ hạ chân chính pháp tướng oai. Miễn được ngươi không biết đạo thiên cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Nói chuyện lúc đó, trên người hắn ánh sáng chập chờn. Ngay sau đó, tia sáng này ở sau lưng hắn ngưng tụ ra một đầu kỳ lân. Cái này kỳ lân dài ngàn trượng, che khuất bầu trời. Pháp tướng, là pháp tướng. Bốn phía đám người kích động. Pháp tướng loại vật này, võ giả tầm thường cả đời cũng không thấy được. Mà ngày hôm nay, bọn họ có thể chính mắt nhìn thấy pháp tướng. Pháp tướng vừa ra, Đông Phương Thịnh trên mình uy thế chợt tăng, đổi được kinh khủng hơn. Sau đó, Đông Phương Thịnh ý niệm động một cái, kỳ lân pháp tướng liền hướng về phía Lăng Vân há mồm phun một cái. Tí tách, nó cái này vừa lên tiếng, liền khạc ra một đạo tử điện sấm sét, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to.